Yêu thần tượng, tôi không dám, chương 14, góc truyện audio.com, 15p sau ba chàng ra, rồi mọi người đi ăn sáng. Lúc ăn sáng thì Mi từ đâu chạy ra ôm chầm lấy Thiên làm anh chàng rớt hết đồ ăn ra ngoài. Ôi em xin lỗi, Mi, cô có thôi mấy cái hành động kiểu này được không? Thiên, không, Mi, tôi với cô đều là thần tượng. Nếu cô không sợ báo lá cải đưa tin thì tránh xa tôi ra một chút. Thiên, nhưng em, Mi, Thiên bước ra khỏi chỗ chui sang chỗ băng ngồi Mi tức nhưng làm được gì đành bỏ đi. Ha ha, cho đáng, Nam, chuẩn, mày phải cho mấy trận như vây nữa Thiên à? Khôi, tí em có đi với bọn anh đến phòng tập không Khôi? Dạ có, nó, vậy ăn nhanh thôi Thiên. Nam ăn xong trước nhất rồi nhắn tin cho Khánh và Linh về kế hoạch tác chiến nọ đến phòng tập. Ba chàng tập lại mấy lần rồi nghỉ mệt. Nè Băng, Khôi, dạ, nó, bọn anh đang chuẩn bị bài mới nên phải tập vũ đạo mới mà TSC Nam anh bày nó biết mà nó có vô đâu nên giờ em thử học bài này từ anh sau đó dạy TKG Nam. Hộ anh với, Khôi, sao lại vậy được ạ, nó. Được mà, năn nỉ em đó chứ anh mệt mỏi với nó lắm rồi. Khôi, nhưng liệu có kịp không các anh sắp về nước rồi em bày anh Nam được bao nhiêu? Còn dư sức, với lại được BN thì được còn lại anh sẽ cố gắng mẩn nốt. Khôi, giúp anh nha, Khôi y, nhưng như vậy bọn anh sẽ lộ bài trước nó. Không sao với lại anh tin tưởng em mà chị Linh nhỉ. Khôi, cô cầm em giúp bọn nó đi. Biết đâu làm được gì. Linh, dạ, vậy tí bọn anh duyệt xong anh sẽ bày cho em luôn. Khôi, vâng, nè anh ứ chịu đâu nãy giờ cứ như đổ cho anh yếu nhất nhóm vậy. Nam, anh hát hay mà, Băng, vậy thì em phải thuộc luôn lời bài này anh mới chịu cơ. Nam, sao lại phải vậy, nó, vì anh là người sáng tác ra bài đó mà. Hế, nó, phải thuộc nghe chưa? Nam vừa lắc nó, vừa nói, rồi rồi ạ, nó, thế thì được, thôi mình đi duyệt đi cả nhà. Ha ha ha, Nam, vậy là kế hoạch của ba chàng thành công mỹ mãn chỉ cần Băng học động tác và thuộc lời. Dụ quay clip là xong, trong lúc chờ ba chàng duyệt nó đi vệ sinh thì gặp Mi. Nè nhỏ kia, Mi, dạ chị có gì không ạ, nó, lo mà tránh xa Thiên ra nghe chưa? Mi, ý chị là sao? Nó, Mi dùi nó vào góc tường. Tao kêu mày tránh xa xa Thiên ra. Đừng có cứ sán lại tiếp cận anh ấy. Nếu không nghe thì đời mày không còn đâu. Mi, Băng kéo tay Mi ra khỏi người mình. Tôi nói cho chị nghe. Tôi gặp ai tiếp xúc ai không đến lượt chị quảnh chị là ca sĩ diễn viên mà không biết giữ mình suốt ngày thấy anh Thiên là bay tới ôm mà còn ngồi đó nói. Tôi, nên xem lại mình khi nói người khác, nó nói xong quanh đi luôn, con đĩ chó, mặc mày nói gì, cái loại như mày hơn chó gì tao mà lên mặt dạy đời tao. Loại mất dạy, cha mẹ mày cũng đéo ra gì, Mi giật tóc của nó xoay người cầm tóc Mi kéo ngược xuống đất, xúc phạm đến tao thì tao không quan tâm nhưng chớ đụng cha mẹ tao. Thử đi mày không yên với tao đâu. Sao tóc này có vẻ hư tổn nhiều quá có muốn tao chỉnh sửa chút không? Nó, mày dám, Mi, tao không danh không phận sợ gì ai còn mày mới đáng lo với bộ tóc kia. Đầu chọc có lẽ là mốt năm nay. Nó, xem con nào thiệt hơn. Nó, cho tôi xin lỗi cô bỏ tay ra đi tôi xin lỗi mà. Mi, sao đổi ý lẹ vậy? Lần này tao cảnh cáo, tao không phải dễ bắt nạt đâu. Với lại tao và Thiên không có gì mày khỏi lo. Nó buông tay đứng dậy quay đi không nói thêm câu nào. Trở lại sân khấu, Băng, sao em đi đâu lâu vậy? Hi hi em đi vệ sinh. Nó, cơ mà mấy anh xong chưa? Nó, xong ủi cưng, giờ đi giải khát rồi về phòng tập để anh chỉ em luôn. Khôi, dạ, nó, sau khi nghỉ ngơi một lúc mọi người quay trở lại phòng tập. Linh với Khánh kêu có việc nên đi luôn chỉ còn nó với ba chàng. P.S. Cho Linh cái nhận xét đi mọi người. Linh viết dở không? Có nên up tiếp không? 14. Cách chương.